Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là chiến một trận với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi cướp đoạt được chìa khóa đan giới từ chỗ Hoa Thiên Đô, thì Phương Hàn đã để cho Hoa Thiên Đô chạy thoát. Hắn trở về và có một chút gọi là liên hợp với bên Dược Giới để cùng tấn công Thiên Đỉnh và cũng thông báo đôi bên về tin tức của nhau. Được biết tin tức là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sắp tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ý tưởng biến đan giới thành nhà của mình có thành hiện thực hay không. Sư đệ, ngươi thành thật nói cho ta biết, nếu hiện tại xung kích đột phá thiên quân chư đạo, tạ ra đại kiếp ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? 70%. Ta nắm chắc 70%, tuy nhiên còn xa xa không đủ. Phải nắm chắc 100% mới có thể xung kích. Lần này vốn là ta muốn giết chết Hoa Thiên Đồ cắn nuốt thân thể hắn. Vậy thì không nắm chắc 10 phần thì cũng phải 9 phần rưỡi. Nhưng không nghĩ tới là người này có thể tế ra thiên táng quan, cho nên để cho hắn chạy thoát khiến cho kế hoạch này thất bại. Phương Hàn lắc đầu, xem ra kẻ trí có nghĩ ngàn vạn điều thì vẫn có một điều sơ suất. Thiên táng quan, Vũ Hoàng hoảng sợ, đây là một kiện thần vật. Hoa Thiên Đồ có được nó, uy hiếp đối với chúng ta là rất lớn. Không sao, hắn không có năng lực vận dụng nó một cách tự nhiên, sớm muộn gì thì vật này cũng là của ta thôi. Ta cũng không gấp, trước mắt yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta sử dụng chìa khóa sát na cung cấp đan khí cho đệ tử kỷ nguyên môn tu luyện, đồng thời phải dùng túc mệnh chi đạo tẩy rửa cho cẩn thận, tìm hiểu vì chuẩn bị cuối cùng trước khi đi đan giới để lấy bảo vật. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống phun ra một ngụm nguyên khí lên mặt của chìa khóa đan giới. Lập tức có từng dòng đan khí tử ngọc hòa tan từ trong bay ra, thẩm thấu vào không trung, mùi thơm tràn ngập cả đại điện. Vũ Hoàng ngửi thấy đan khí lập tức toàn thân sảng khoái vô cùng. Dường như đan khí đang tẩy rửa tâm linh, linh hồn và thân thể, khắp nơi đều được thoải mái. Hơi hô hấp một chút, ít nhất tương đương với vài chục vạn năm tìm hiểu. Nguyên khí của đan giới, đây là thánh vật tu luyện, khó trách tạo hóa tiên vương cũng muốn cướp đoạt. Vũ Hoàng hấp thu đan khí, pháp lực lại tăng cường, dường như là đột phá một bình cảnh nào đó. Ở trên đầu tín ngưỡng thánh kinh lại xuất hiện. Phương Hàn không cần nghĩ cũng biết khẳng định xếp hạng của Vũ Hoàng sẽ liên tục tăng lên trên bảng dự khuyết thiên quân. Hắn cũng hoàn toàn đắm chìm trong việc tìm hiểu chìa khóa sát na này. Chìa khóa sát na không phải là pháp bảo mà là một thứ tương tự như thỉ quang sa, không biết là do vật chất gì ngưng kết thành. Phía trên ẩn chứa thiên uy vô thượng của chúa tể thượng cổ đan giới, còn có đủ các loại cấm pháp kết nối với đan giới. Đại lượng nguyên khí đan giới tiến vào cơ thể Phương Hàn, chuyển thành pháp lực. Trong tinh thể thần quốc dựng dục ra một viên, rồi lại một viên đan dược chỉ thần linh. Phương Hàn thúc giục tiểu túc mệnh thuật, một lần nữa gội rửa tấm chìa khóa, tâm linh dường như tiến vào trong thượng cổ đan giới trong truyền thuyết, ngao du trong biển đan dược vô cùng của đan giới, cảm thụ được văn minh vô thượng của đan đạo. Kỷ nguyên chi đạo lại được tấn chức, thân thể kỷ nguyên của Phương Hàn ngày càng viên mãn. Từ khi hắn ngưng tụ ra kỷ nguyên thần trận, hóa ra những trận nhãn liên tiếp, thân thể hắn cũng biến thành thân thể kỷ nguyên. Đây chính là kỷ nguyên chi đạo mà chỉ hắn mới có, cũng giống như một số thiên quân tuyệt thế lĩnh ngộ ra những thứ thuộc riêng về mình. Chìa khóa sát na này cung cấp đan khí, vận chuyển kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, cung cấp lực lượng vô cùng, làm dịu. Dưới sự săn sóc của đan khí, thân thể kỷ nguyên của Phương Hàn lần nữa được rèn rũa, lần nữa suy tính biến hóa, tổ hợp lại, khiến cho kỷ nguyên chi đạo, linh hồn ý thức của bản thân, hiểu được thiên đạo, quyết tâm đánh vỡ trói buộc của thiên địa, càng tới gần thiên quân một bước. Ông đột nhiên chìa khóa sát na này chấn động, dường như thoát khỏi sự ràng buộc nào đó. Khí thức bên trên không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ với Phương Hàn. Nguyên khí của đan giới thượng cổ dẫn theo một tia khí thức của kỷ nguyên chi đạo. Lúc này Phương Hàn mới chân chính nắm giữ sát na chìa khóa. Tiểu túc mệnh thuật đã lần lượt tẩy rửa chìa khóa, rốt cuộc chặt đứt được số mệnh của nó. Trong khoảnh khắc này, năng lượng đan giới khổng lồ quán đỉnh mà vào, thân thể kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn tiến hành vận chuyển với tốc độ nhanh bằng mắt thường có thể trông thấy. Hắn cảm giác mình nắm chắc việc tấn chức thiên quân lại tăng cao, đạt tới 80%. Cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, đúng lúc này trên bầu trời ầm ầm rung động, toàn bộ Trung Châu cổ thành đều run rẩy, dường như gặp phải công kích thật lớn. Phương Hàn đột nhiên mở mắt, thấy trên trời cao có một bàn tay đè xuống, là Thiên Quân, lão tổ tông của Hoàng Phủ Thế Gia, mang theo khí thức của Bỉ Ngạn Chi Chu, là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã tự mình chạy đến để tiêu diệt Phương Hàn. Một bàn tay mang cả bầu trời trong sáng vồ xuống Trung Châu cổ thành ở phía dưới. Uy thế đó dường như muốn đánh cho Trung Châu cổ thành sụp đổ mà chìm vào lòng đất, muôn đời trầm luân, tất cả sinh linh của Trung Châu cổ thành đều bị hủy diệt. Đây là một chưởng có thể hủy diệt cả đại giáo vô thượng. Ở trong Trung Châu cổ thành có rất nhiều nhân vật đều cảm nhận lửa giận của Thiên Quân. Mỗi người mặt vàng như đất, gần như là sợ tới mức hồn phi phách tán. Người đứng đầu của thần châu tịnh thổ là tiên khí thánh phẩm Bỉ Ngạn Chi Chu, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, rốt cuộc đã ra tay. Đúng là không thể nhẫn nhịn Phương Hàn được nữa. Phương Hàn lại dám giết chết Hoàng Phủ Đại Đạo, gia chủ của bọn họ, đoạt lấy Thỉ Quang Sa, đồng thời nuốt tất cả tuyệt học của thần châu tịnh thổ, thậm chí là kỳ ngộ và võ học tuyệt thế, thiên tử càn khôn chí tôn công của Hoàng Phủ Đại Đạo, thu được không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, cũng đều bị Phương Hàn tước đoạt. Hết thảy thần châu tịnh thổ lúc này đối với Phương Hàn đã không còn bí mật gì. Điều này làm sao mà Hoàng Phủ Bỉ Ngạn có thể nhẫn nại được? Xuất quan trước thể hạn, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, phải xóa bỏ toàn bộ Trung Châu, hơi đâu còn quản tới kỷ nguyên môn vũ hóa môn gì, toàn bộ đều phải mai một hóa thành tro bụi, không còn tồn tại trên đời này nữa. Hắn muốn cho thế nhân đều biết sự phẫn nộ của Thiên Quân nó khủng bố như thế nào. Vũ Hoàng toàn thân chấn động, thét dài một tiếng, vũ hóa phi thăng, cấm pháp Thiên Quân toàn diện mở ra. Toàn bộ Trung Châu cổ thành nơi nơi đều phóng lên thánh uy vô địch, nguyên khí thật lớn ngưng tụ thành một cái lồng hình chứng khổng lồ, bao bọc toàn bộ cổ thành thủ hộ vào bên trong. Cái lồng hình chứng này có màu vàng lợt, đương nhiên là vô hoa chi lực của Hoa Thiên Quân. Lực lượng này xông thẳng lên trời cao, khiến cho nhật nguyệt không chiếu sáng, thiên địa không màu sắc. Cấm pháp này đã ngăn chặn hoàn toàn một chưởng trên trời công kích xuống, nhưng mà toàn bộ Trung Châu cổ thành đều chấn động mãnh liệt, không biết bao nhiêu đường phố bị phá hủy, các tòa nhà cao tầng, thần miếu đều bị tàn phá và ở bên bờ của sự hủy diệt. Cấm pháp của Trung Châu cổ thành tuy rằng có thể ngăn trở công kích của Thiên Quân 7 ngày 7 đêm, nhưng kiến trúc bên trong thì không thể bảo hộ được, so ra thì độ kiên cố kém xa cấm pháp của Thiên Đình. Một số kiến trúc vỡ nát sau đó không ngờ bị chấn thành nguyên khí nguyên thủy nhất. Cũng may, Phương Hàn đã sớm chuẩn bị, gần như ngay khoảnh khắc cảm ứng được khí tức của Thiên Quân, tất cả người trong Trung Châu cổ thành đều chuyển rời vào trong Thiên Quốc, cho nên cũng không bị thương tổn gì. Bên trong Thiên Quốc, Phương Hàn đã sớm thêm vào cấm pháp, còn có cao thủ tuyệt thế là Xích Hải Ma Tôn và Vũ Hoàng tọa trấn. Hai đại cao thủ này đều là nhân vật Thiên Quân, cũng không thể dễ dàng giết chết, lại ẩn náu trong cấm pháp cho nên càng không thể lay chuyển bọn họ. Sư đệ, làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thực sự công kích tới, Quỷ Nghiên Môn chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, không ai có thể ngăn cản được lực lượng cuồng bạo của Thiên Quân. 7 ngày sau, Trung Châu cổ thành này chẳng lẽ bị xóa bỏ sao? Vũ Hoàng cũng cảm giác được nguy cơ thật lớn buông xuống. Không sao, ta sẽ ra ngoài chiến một trận với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Phương Hàn mặt không đổi sắc mà nói. Đây chính là lần đầu tiên ta giao chiến cùng với Thiên Quân. Ta đã sớm muốn thử xem rốt cuộc thì uy lực chân chính của Thiên Quân là thế nào. Điều này đối với ta mà nói chính là kinh nghiệm phi thường quý giá. Sư đệ, sư huynh, không cần lo lắng. Cho dù là ta có đánh không lại, nhưng có thể dễ dàng dẫn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn rời đi. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn muốn giết chết ta không phải là chuyện dễ dàng, có thể nói là hắn căn bản không làm được. Phương Hàn đột nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt phóng ra một luồng vô hoa chi lực màu vàng lợt từ trên người hắn bộc phát ra, gia trì lên cấm pháp của Trung Châu cổ thành, làm cho cấm pháp này càng thêm chắc chắn, có thể duy trì được lâu hơn. Vô hoa chi lực độc hữu của Hoa Thiên Quân, Vũ Hoàng khiếp sợ nói. Không sai, sư đệ ta chiếm được máu huyết của Hoa Thiên Quân, suy tính vô hoa chi đạo đã đạt tới cảnh giới đại thành, gia cố thêm vào cấm pháp này thì có thể duy trì lâu hơn. Trước kia có thể duy trì 7 ngày 7 đêm thì hiện giờ ước chừng có thể chống đỡ được 1 tháng. Phương Hàn phóng lên cao nhưng vẫn truyền lời xuống. Cùng lúc đó trên người hắn tuông ra một luồng đan khí khổng lồ tràn ngập cả Trung Châu cổ thành. Đây là nguyên khí đan giới mà hắn hấp thu, trong khoảnh khắc đó toàn bộ phun ra để cho tất cả hoàng giả, thánh nhân, nguyên tiên, tổ tiên, kim tiên, mọi đệ tử tu luyện. Hiện tại hắn phải phóng lên để đại chiến với Thiên Quân. Chưa từng có cường giả nào dưới Thiên Quân có thể một mình đại chiến với Thiên Quân. Hiện tại Phương Hàn là người thứ nhất. Sau khi đánh bại Hoa Thiên Đô, không ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Hắn đích xác đã xứng danh là xếp hạng 1 trên bảng dự khuyết Thiên Quân. Tuy nhiên, từ đầu đến giờ hắn không có tên hiện ra trên bảng danh sách này mà thôi. Hắn bay lên không trung tới bầu trời cao cao. Không biết bao nhiêu không gian tan vỡ, một cự trưởng lại chấn áp xuống. Ở mặt trên cự trưởng hiện ra bờ sông bên kia còn có một chiếc đại hạm đang theo gió vượt sóng. Dương buồm rời bến qua bờ đối diện. Trưởng tạo hóa của ta xoay chuyển khởi nguyên, mở ra chân lý. Phương Hàn chắp tay thành hình chữ thập, trong chớp mắt đó, tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền và chân lý thần quyền. Ba đại thần quyền liên phiên biến hóa, vĩnh sinh chi khí quấn quanh thần quyền, giống như thực lại giống như ảo, đánh tới hướng cự trưởng trên bầu trời kia. Ầm một tiếng, toàn bộ bầu trời thoáng cái đều bị xé rách. Cự trưởng va chạm với lực lượng của Phương Hàn, trực tiếp xé rách vòm trời thành một cái lạch trời thật sâu, thật rộng. Thân thể Phương Hàn ở trong cái lạch trời này phải quay cuồng, liên tục bùng nổ hơn 100 lần mới chấn định lại được, nhưng cũng không có dừng lại mà biến thành một đạo tàn ảnh cấp tốc lướt ra phía ngoài, gần như chỉ nhoáng cái đã rời xa Trung Châu, thậm chí là đi ra ngoài rất xa của thập vạn đại châu tiên giới. Hắn muốn thu hút dẫn dắt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đi nơi khác. Tiên giới rộng lớn như vậy cũng đủ choán mặc ý Tiêu Dao né tránh công kích phẫn nộ của thiên quân. Bỉ Ngạn Thánh Pháp. Một âm thanh già lão từ hư không mở lối truyền ra. Lập tức vị trí chỗ mà Phương Hàn vừa thoát đi hiện ra một trận pháp kiên cố, đồng thời diễn sinh ra phía ngoài. Phương Hàn vừa mới độn ra 3.9600.000 cái không gian song song tới một địa vực hoang dã xa xôi, nhưng Bỉ Ngạn Thánh Pháp kia đã bao phủ tới, bao trùm toàn bộ 4 phương 8 hướng. Khổ hải cuồn cuộn vây khốn Phương Hàn, khổ hải vô biên, quay đầu lại cũng chả thấy bờ. Một lão giả mặc hoàng bào trán cao, thân thể rộng lớn, ước chừng cao hơn Phương Hàn hẳn một cái đầu, hiện ra trong khổ hải, từng bước đi tới chỗ Phương Hàn. Lão giả này tay chỉ trời châm đặt đất như một vị thần linh duy nhất, hiện ra uy nghiêm tột cùng, đã hoàn toàn thoát ly khỏi thiên địa, dùng bất cứ từ ngữ hoa lệ nào để ca ngợi lão cũng không quá phận, bởi vì lão hoàn toàn xứng đáng được ca ngợi, thiên vệ hủy diệt cũng không thể hủy diệt được lão. Đây là thiên quân, một thiên quân chân chính. Lão tổ tông của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, rốt cuộc hiện ra trước mặt Phương Hàn. Đây là chân thân chứ không phải là phân thân. Rốt cuộc thì lần đầu tiên Phương Hàn đã đối diện trực tiếp với một thiên quân chân chính. Thiên quân, quân vương của trời, chúa tể nắm giữ phiến thiên địa này. Một cảnh giới mà chỉ có thể nhìn lên, không có năng lực đạt tới, giờ lại trở thành địch nhân của Phương Hàn. Người chính là Phương Hàn, người giết Hoàng Phủ Đại Đạo, gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia ta sau. Lão già chán cao Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đứng trước mặt Phương Hàn, từ cao nhìn xuống phát ra lời chất vấn. Uy áp như núi như biển ộp xuống. Trong khoảnh khắc đó, nhiễm huyết y trên người Phương Hàn tung bay phất phới về sau, dường như sắp vỡ tan hóa thành từng mảnh như bươm bướm. Phương Hàn chập hai tay vào nhau, vẻ mặt trang nghiêm, hết thảy nguyên khí đều lắng động, nhiễm huyết y ổn định như thường. Thấy một màn như vậy, trên mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn hiện ra một tia kinh ngạc. Lão không nghĩ tới là với uy áp thiên quân của mình mà Phương Hàn cũng không chút sức mẻ. Nói, vì sao ngươi lại giết chết Hoàng Phủ Đại Đạo? Lão lại phẫn nộ phát ra lời chất vấn. Một cái quỷ nguyên hủy diệt, không phải tồn tại cấp bậc thiên quân thì đều bị hủy diệt tử vong. Hoàng Phủ Đại Đạo cũng không ngoại lệ. Ngài là thiên quân, chẳng lẽ còn quan tâm tới những thứ này sao? Thiên quân cao cao tại thượng, quan sát sinh diệt của vạn giới, tìm hiểu đại đạo của tiên vương, trên đường hướng tới vĩnh sinh. Còn quan tâm tới những chuyện lông gà vọ tỏi này làm gì? Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, tâm ngài không có lãnh đạm, đã sinh ra ý giận, chỉ sợ rất khó thoát khỏi kiếp nạn hủy diệt của kỷ nguyên lần này. Giờ khắc này Phương Hàn giống như thế gian tự tại vương Phật thời trẻ đang khuyên nhủ một tên ma đầu vô thượng. Có thể sử dụng loại giọng điều này khuyên nhủ thiên quân, trên trời dưới đất e rằng cũng chỉ có mình hắn. Lớn mật, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn mở mắt ra, thân thái chấn nhiếp lòng người, lại bước từng bước về phía trước. Phương Hàn, người không muốn sống sao? Hiện tại ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, quỳ xuống tuyên thệ trung thành với ta, trở thành người thủ hộ của thần châu tịnh thổ. Ta sẽ trấn áp người trong thần tháp tịnh thổ cho đến ngày thiên địa hủy diệt. Thứ hai, lập tức chết ngay. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, đến đây đi, để ta xem thử uy lực của thiên quân thế nào. Đột nhiên Phương Hàn mở to hai mắt, tinh quang chói lọi, lực lượng toàn thân tăng lên tới cảnh giới cao nhất, khí tức liên tục kéo lên, trên đỉnh đầu tràn ngập huyền hoàng khí vô cùng vô tận. Sau đó từng chút một rơi xuống thanh tẩy thân thể hắn, cuối cùng ngưng kết thành từng khỏa huyền hoàng huyết lôi bùng nổ trong thân thể hắn. Trong mỗi tinh thể thần quốc, huyền hoàng huyết lôi đều chấn động, khiến thân thể Phương Hàn giống như biến thành một cơ thể huyền hoàng. Ồ, huyền hoàng huyết lôi, không ngờ ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy. Ngươi đã có 8 phần nắm chắc tấn chức thiên quân. Dưới thiên quân mà không ngờ lại có nhân vật khủng bố như ngươi vậy. Nếu không chết, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể đo lường. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta nếu đã phát hiện tiềm chất của ngươi thì cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã giết Hoàng Phủ Đại Đạo, vậy ta mượn thân thể ngươi lần nữa đắp nặn ra một Hoàng Phủ Đại Đạo khác. Thủ trưởng của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nhắm tới Phương Hàn ở sâu trong khổ hải, hư không chộp ra một chảo. Khổ hải chấn động, không ngờ thế chảo đã phong tỏa mọi biến hóa của Phương Hàn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Một chiêu số vô cùng đơn giản ở trên tay của thiên quân thi triển ra, lại có ưu thế là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cắt đứt quá trình vận chuyển của vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, Phương Hàn có cảm giác là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn là một cổ thần cự ma, vĩnh viễn không thể bị đánh bại, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây là lực lượng của thiên quân sao? Quả thực ta không phải là đối thủ. Phương Hàn đối mặt với thiên quân, ý chí chiến đấu cô đọng trước nay chưa từng có, gần như lại lần nữa tiến hành một hồi lột xác. Hắn lại có dấu hiệu đột phá. Tuy nhiên, y muốn giết chết ta thì vẫn như cũ là không có cửa. Ta mượn thiên quân để tôi luyện chính mình. Hắn tung một quyền bùng nổ 300 lần chiến lực đánh vào chảo thế kia. Tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nhìn quyền thế của Phương Hàn sắc mặt hơi ngưng trọng, nhưng thế chảo không thay đổi chút nào. Năm ngón tay như móc câu chộp lấy, chọi cứng với tạo hóa thần quyền. Chảo quyền va chạm cùng một chỗ, toàn bộ khổ hải nháy mắt như bốc hơi. Phương Hàn bị chấn cho thân thể gần như tan vỡ, trên người hiện ra từng đạo vết nứt nhìn thấy mà ghê người. Còn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thì ngay cả thân thể cũng không lay động chút nào, trái lại còn bước tới từng bước. Không phải thiên quân thì đều là con kiến. Phương Hàn, lần này ta tới giết ngươi không phải là phân thân mà là lực lượng chân chính của chân thân. Cho dù ngươi có vận dụng 300 lần chiến lực thì cũng không thể là đối thủ của ta. Ngươi đối mặt với một vị thiên quân chân chính đuổi giết. Lại tới đi. Phương Hàn hét lớn một tiếng, trên người vô số chân khí bổ thiên ngưng tụ thành tinh vụ. Sau đó tinh vụ hợp thành thần thạch, lần nữa hóa thành chất lỏng lưu chuyển vào cơ thể. Tất cả vết nứt từng cái được tu bổ, căn bản không tổn thương chút nào. Từ khi hắn cắn nuốt vạn mệnh lôi trì kết hợp với bổ thiên lô của bản thân, trong đó kỷ nguyên thần trận suy tính càng thêm hoàn mỹ. Chân khí trong bổ thiên lô phối hợp với vạn mệnh lôi trì có thể chữa trị hết thảy thương thế của cơ thể. Đây cũng là chuẩn bị cuối cùng của hắn để vượt qua đại kiếp thiên quân. Một chiêu của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tuy rằng đánh hắn bị thương, nhưng hắn điều động thần trận lập tức khôi phục lại. Chiến ý ngày càng cô đọng, trong lúc dâng trào sục sôi, hai quyền phân ra, trầm ổn nói. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi tới thật là đúng lúc. Ta chính là muốn ngươi toàn lực ra tay, để ta hiểu được cảnh giới thiên quân là cái gì. Ngươi có sát tâm càng mạnh, đối với ta, ta càng được tồi luyện. Tốt nhất là ngươi phải hận ta thấu xương, thề phải giết ta, để ta chân chính cảm nhận được sát ý của thiên quân. Người trẻ tuổi, người thực sự rất mạnh, có tư chất của thiên quân. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nghe được câu nói của Phương Hàn không ngờ tỉnh táo lại. Ta chưa từng thấy qua người trẻ tuổi nào mà có ý chí kiên định như ngươi, không ngờ lại muốn dẫn phát hoàn toàn lửa giận của thiên quân. Không sai, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi cứ tới đi, càng phẫn nộ càng tốt. Giết được ta thì là do mệnh ta không tốt, mà giết không được ta thì do lực lượng của ngươi không đủ. Tâm linh của Phương Hàn bình ổn trong sáng như bầu trời vạn dặm không mây, như vầng mặt trời chói chang. Hai tay hắn nắm giữ tuyệt học của ba đại tiên vương, tạo hóa khởi nguyên và chân lý. Thân thể vận chuyển kỷ nguyên chi đạo, trong cơ thể vô số pháp bảo đao vận chuyển theo kỷ nguyên. Ở sau lưng hắn, từng thiên văn minh sử không ngừng hiện lên, trong hai mắt hiện ra sự sinh diệt của ức vạn nền văn minh. Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này, ý chí kiên định như thế, dục vọng mãnh liệt như thế. Lần đầu tiên đối mặt với thiên quân, mọi người sẽ cảm nhận áp lực đến tuyệt vọng và không có năng lực để chống lại. Thế nhưng, đối với hắn thì tất cả đều là hưng phấn, vui mừng, bình tĩnh, chấn định. Trải qua bất cứ cảm xúc gì, phản diện đều không có chút bối rối hoảng loạn, khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn bất phàm, hắn bất động như một vị thiên quân. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thấy như vậy, nhưng hắn chưa từng thấy qua một người như thế. Hắn nhìn thấy thiên tài, hằng hà sa số, nhưng mà chấn định tự nhiên giống như Phương Hàn, khi đối mặt với truy kích của thiên quân, mà còn hưng phấn thì đích thực, không bao giờ nhìn thấy. Như người mong muốn, trong lòng của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã nổi sát tâm. Nếu đã mất người trẻ tuổi này khủng bố như vậy, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Vạn nhất về sau hắn tấn chức cảnh giới thiên quân vô thượng, chỉ sợ chính mình sẽ nhiều thêm một kình địch trước này chưa từng có. Nếu như Phương Hàn tấn chức thiên quân, bằng vào tiềm lực hiện tại, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cảm thấy bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phù, giống như diều hâu vồ thỏ, thân mình lao xuống đánh thẳng tới Phương Hàn. Một trưởng áp xuống, sóng gió quay cuồng, ở bên trong còn thấy long xà tới lui, oai lực của thiên quân hiện ra, thực sự mà nói là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phương Hàn lập tức cảm nhận liên hệ giữa mình và thiên địa toàn bộ bị cắt đứt, mình bị cô lập với vũ trụ, nhất cử nhất động của đối phương đều có thể chấn thần niệm của mình tan vỡ. Nếu đổi lại là cao thủ khác thì như là Vạn Dương Thiên Chủ, Xích Hải Ma Tôn thì dưới một chiêu này không cản được. À. Trong cổ họng của Phương Hàn bộc phát ra tiếng thét dài, giống như tất cả cự long của long giới cùng nhau gào lên. Hai tay hắn luân phiên đánh ra một đám thế giới, long giới, Phật giới, thần giới. Ta sáng tạo văn minh, ta sáng lập thế giới, ta chuyển hoán kỷ nguyên, ta đắp nạn thiên địa, ta quản lý càn khôn. Phương Hàn tung hai quyền đấm vào không trung, mỗi lần công kích đều vận dụng 300 lần chiến lực, ý đồ một lần nữa cảm ứng thiên địa. Mỗi một quyền đánh ra, vạn giới đều đắm chìm, chư thiên tan biến, vòm trời sụp đổ. Hoàng phủ Bì Ngạn mặt không đổi sắc, trưởng thế biến hóa, khổ hải dậy sóng. Sau lưng có một vòng xoáy mãnh liệt phát tán ra ngoài. Lão bắt đầu vận dụng pháp tắc vượt qua thiên địa, độc hữu của thiên quân, hủy diệt từng cái thế giới của Phương Hàn. Rốt cuộc một trưởng đánh xuống, tất cả pháp lực của Phương Hàn đều bị đánh tan. Thân thể quán bị chấn cho liên tục bay ngược ra sau, trôi nổi trên không trung. Máu huyết sôi trào phun ra một ngụm máu huyền hoàng. Đây không phải là máu huyết bản mạng quán mà là huyền hoàng chân huyết của bản thân khi kết nối với thiên địa sinh ra. Muôn đời trầm luân. Thấy Phương Hàn bị thương, Hoàng phủ Bì Ngạn lại cước đạp từng tấc tiến tới, bàn tay hóa thành một chiếc đại hạm di chuyển trong khổ hải, theo gió vượt sóng mà đánh xuống, muốn đè ép chết Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra hào quang sắc bén, đâm thủng cả bầu trời. Thay thay hắn hơi khum lại một cái, xuất hiện một cái môn hộ hướng trời đoạt mệnh. Đây là Trúng Diệu Môn. Trúng Diệu Môn vừa xuất hiện, lập tức có vô số tinh khí cuồn cuộn từ trên bầu trời chảy xuống, thân thể Phương Hàn lại phóng lên cao, hai tay liên tục vạch ra từng tòa môn hộ mọc lên như nấm. Chu Tiên Môn, Thiên Địa Huyền Môn, Vô Thượng Pháp Môn, Phá Toái Môn, Thần Thánh Môn, vô số môn hộ xuất hiện trong kỷ nguyên hỗn độn đều vọt ra bảo hộ Phương Hàn ở vị trí trung ương. Còn bản thân hắn thì biến thành cánh cửa vĩnh sinh, mây mù lợn lờ, dẫn dắt ngàn vạn môn hộ công kích tới Hoàng phủ Bỉ Ngạn. Môn thì là môn tốt, đáng tiếc là người không có hiện ra được huyền bí chân chính của nó. Hoàng phủ Bỉ Ngạn biến đổi bàn tay, thần châu tịnh thổ, khổ hải cuồn cuộn biến thành một chốn bồng lai, là bồng lai chân chính, là đại châu, nơi thần linh của thần châu cư ngụ, bao bọc lấy toàn bộ ngàn vạn môn hộ, thậm chí là cánh cửa vĩnh sinh cũng ở trong đó. Năm ngón tay ở trong thần châu tịnh thổ bốc lên từng tòa thần phong, tiến hành ma diệt Phương Hàn. Trúng Diệu Môn, Chu Tiên Môn, từng tòa môn hộ đều bị làm hao mòn cho đến tan biến. Hoàng phủ Bỉ Ngạn thật đúng là một ma thần, bất kỳ pháp lực gì đều không thể đánh bại. Bất kể Phương Hàn thi triển ra đạo thuật gì, ở trước mặt lão đều ấu trĩ đến buồn cười. Chỉ một tay là đủ chấn áp. Đây là uy lực của thiên quân, thực lực của thiên quân. Dưới thiên quân thì không có bất luận kẻ nào có thể chống lại. Thiên địa ma bản, ngũ chỉ thần phong. Hoàng phủ Bỉ Ngạn làm tan biến vô số môn hạo, môn hộ, cuối cùng chộp lấy bản thể của Phương Hàn. Bàn tay to có thể phá vỡ cả thiên địa mà chụp xuống. Bất cứ thiên thế thiên ngân, thiên quỹ thiên ba gì, toàn bộ đều tan biến. Ta nắm giữ thế gian, xoay chuyển vận mệnh, ta nói phải vỡ nát thì không có năng lực sống lại. Đột nhiên ngay lúc này trong thân thể Phương Hàn bộc phát ra một cỗ lực lượng số mệnh khổng lồ, giải khai bàn tay của Hoàng phủ Bỉ Ngạn rồi bay vọt ra ngoài. Đây là án thi triển tiểu túc mệnh thuật, mở ra uy lực của vận mệnh. Tiểu túc mệnh thuật, năm đó Điện Mẫu Thiên Quân lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, đáng tiếc là ngươi không nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh chân chính mà chỉ suy tính ra, cho nên chút uy lực này còn chưa đặt vào trong mắt của ta được. Lúc này hai mắt của lão già Hoàng phủ Bỉ Ngạn thủy chung nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, mi tâm đột nhiên nứt ra một đường rồi lồi ra một con mắt thứ ba. Bên trong con mắt này phóng ra hào quang Bỉ Ngạn tiến hành công kích Phương Hàn. Mỗi đạo hào quang đều có thể phá vỡ lực lượng phòng hộ của thiên quân. Thân thể của Phương Hàn ở trong không trung vặn vẹo lấp lóe để tránh né hào quang. Thần sắc của Hoàng phủ Bỉ Ngạn khẽ động, hai tay bấm một cái pháp ấn cổ quái, không ngờ là chiêu thức mở đầu của Thiên Tử Càn Khôn Chí Tôn Công. Môn thần quyền cổ xưa này chấn động giữa không trung, lập tức tất cả vũ trụ chung quanh Phương Hàn đều tan biến, biến thành từng đạo hỗn độn. Một thiên tử thượng cổ buông xuống. Thiên Tử Càn Khôn Chí Tôn Công này nghe đồn là ở rất nhiều kỷ nguyên trước do một vị tiên vương có tên là Thượng Thương Tử sáng chế ra. Vị Thượng Thương Tử này thống lĩnh rất nhiều kỷ nguyên, thậm chí còn ở trên cả Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc. Đáng tiếc là đã ngã xuống trong dòng sông lịch sử. Tuy nhiên môn thần thông này lại lưu truyền lại, được Hoàng Phủ Thế Gia vô tình học được. Nghe đồn người có thể học được môn công phu này thì đều là thiên tài vô địch được trời cao chiếu cố. Hiện tại, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thi triển ra, không ngờ đánh ra hư ảnh của Thiên Tử Thượng Cổ. Thiên tử thượng cổ này đầu đội mão hình thiên, thân thể cao lớn, bàn tay to, bấm một cái xoay chuyển nhật nguyệt, vận chuyển càn khôn, bốn mùa thay đổi, trực tiếp buông xuống thân thể của Phương Hàn. Phương Hàn thần sắc trang nghiêm, 300 lần chiến lực lại bùng nổ, cứng rắn chống lại Thiên Tử Càn Khôn Chí Tôn Công. Ầm một tiếng, kinh khí tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Phương Hàn lần này cũng không có bị đánh bay đi, một tấm phù lục bay ra, sáu đại pháp thân của thế gian tự tại vương Phật xuất hiện. Thêm vào sau lưng, đạo phù lục kia chấn áp muôn đời, đè ép sụp đổ cả chư thiên, hoàn toàn ngăn cản thánh quang của Bỉ Ngạn. Cùng lúc đó, Phật quang trên người Phương Hàn gần như là hoàn toàn hòa hợp thành một thể với thế gian tự tại vương Phật, tự thân đã là tiên vương. Phủ lục thế gian tự tại vương Phật, ánh mắt của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vừa động. Đạo phù lục này không ngờ lại xuất hiện trong tay ngươi, thu cho ta. Lão tung ra một chiêu, lập tức Khổ Hải xoay tròn tạo một lực hút khổng lồ về phía Phương Hàn. Lập tức vô số Phật quang đều tiến vào tay lão, không ngờ lại muốn đoạt lấy phù lục kia. Thiên ý cầm nã thủ. Thân thể Phương Hàn vặn vẹo từng bước đi ra, ở trên hư không kỷ nguyên chi đạo trong truyền thuyết xoay tròn. Trên tay xuất hiện một cái chìa khóa sát na không ngừng toát ra, biến thành một cây phương thiên họa kích. Ở phía trên kích có phong ấn lập lẻ vô số huyết tích. Không ngờ Phương Hàn lại trả lại huyết tích của tạo hóa tiên vương rồi phóng ra ngoài. Xoạt một tiếng, cây phương thiên họa kích thật lớn vạch ngang qua không trung, không ngờ thoáng cái cầm nã thủ của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bị chám nát, thậm chí ngay cả Khổ Hải Khôn Cùng cũng bị xé thành một cái khe. Oai lực của một kích không ngờ mãnh liệt tới như vậy. Lúc này chìa khóa sát na trong tay Phương Hàn trải qua suy tính chu đáo và tế luyện, dùng tiểu túc mệnh thuật chặt đứt vận mệnh đã hoàn toàn dung hợp cùng với nguyên thần bản mạng của Phương Hàn. Uy lực so với lúc còn trong tay Hoa Thiên Đô thì lớn hơn không biết là bao nhiêu lần. Chìa khóa sát na, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, vị thiên quân tối thượng này thình lình bị Phương Hàn dùng chìa khóa sát na cắt nát bàn tay thì không khỏi chấn động. Vết máu của tạo hóa tiên vương trên nó đã được Phương Hàn trả lại như cũ, đối với thiên quân có lực sát thương rất lớn. Lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Phương Hàn phá vỡ phong tỏa hư không, thân thể cong lại bắn thẳng lên như một viên đạn. Chìa khóa sát na trong tay xoay tròn lập tức thoát khỏi trói buộc, bắt đầu bỏ chạy về hướng sâu trong tiên giới. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tuy rằng có thể đánh bại hắn nhưng không có năng lực giết được hắn. Hiện tại tu vi của hắn đã đến mức thiên quân cũng không dễ dàng giết chết được. Nếu như đổi lại thành bất kỳ cao thủ nào trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân, gặp phải thiên quân toàn lực ra tay thì chỉ sợ chỉ có một kết cục thôi, đó là chết ngắc. Đây không phải ý niệm của thiên quân, cũng không phải là phân thân, mà là chân thân hàng lâm. Phương Hàn chiến đấu cùng với chân thân của thiên quân mới biết được lợi hại. Bất kể mình thi triển đạo thuật gì, cho dù là 300 lần chiến lực, đối phương cũng thoải mái sừng sững bất động. Bất kể công kích gì đều như gió thổi vào mặt, chỉ giơ tay nhấc chân là hóa giải toàn bộ. Mình tuyệt đối không có năng lực đánh bại nhân vật như vậy. Hy vọng duy nhất có thể thoát thân từ trong tay đối phương là lợi dụng thiên giới rộng lớn vô cùng vô tận để cho đối phương mất đi sự kiên nhẫn đuổi theo mình. Phương Hàn cứ như một tia chớp xuyên mây, cấp tốc bỏ chạy. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chộp vào hư không một cái, nguyên khí trên tay lần nữa ngưng tụ, bàn tay trắng toát không tỉ vết, không bị một chút thương tổn nào. Vừa rồi Phương Hàn cắt qua là nguyên khí chứ không phải bản thể của lão. Lão thân là thiên quân, bản thể thiên địa hủy diệt cũng không thể hao mòn, tự nhiên sẽ không vì nguyên nhân gì mà dễ dàng bị chém nát. Từ trên phương diện đó mà nói, cho dù lão đứng bất động để mặc cho Phương Hàn đánh một ức năm thì cũng không xuất hiện thương tổn gì. Đây là thiên quân, cũng là cảnh giới mà hằng hà sa số tu sĩ bình thường trong thiên địa mơ ước thiết tha. Phương Hàn thoáng cái bỏ chạy, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng không có đuổi theo, mà hai mắt bắn ra hai luồng hào quang, dường như đang tập trung suy tính vị trí của Phương Hàn. Sau đó lấy bản thân lão làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Khoảng cách của tiên giới đối với lão không tính là gì. Chìa khóa của đàn giới thượng cổ, chìa khóa sát na, không ngờ xuất hiện trên người tiểu tử này. Rốt cuộc là đại cơ duyên gì? Sau trận chiến giữa chúa tể đàn giới thượng cổ và tạo hóa tiên vương, chìa khóa này đã bị thất lạc. Trong chư tiên không biết là bao nhiêu người đã tìm kiếm chiếc chìa khóa này trong cả ức vạn năm, nhưng cuối cùng không có thành công. Nếu như chiếm được đàn giới, thiên quân cũng có thể tăng mạnh. Ta không thể để chiếc chìa khóa này rơi vào tay bất kỳ kẻ nào khác được. Y phục trên người Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bay phấp phới, vung tay chộp ra một chảo, rất nhiều không gian dị độ phía trước tan biến. Với oai lực của thiên quân buông xuống nơi nào thì nơi đó bị hủy diệt. Cho dù là địa vực Trung Châu rộng lớn như vậy, lão hạ xuống đại châu nào, toàn bộ đại châu đó cũng không chịu nổi lực lượng của lão, phải trực tiếp mà bốc hơi. Lực lượng của thiên quân quá khủng bố, ước chừng có thể khiến cho một vị diện hỏng mất. Trong hư không tiên giới không biết bao nhiêu dị giới, bên trong dị giới và sinh trưởng rất nhiều sinh linh tu sĩ. Nhưng thời điểm Hoàng Phủ Bỉ Ngạn động thân, rất nhiều dị giới ở ven đường trực tiếp bùng nổ, không biết bao nhiêu sinh linh tài bay vạ gió, rơi vào cảnh tượng hủy diệt. Đúng ra thì Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng không vật dựng lực lượng khủng bố như vậy để truy sát Phương Hàn, nhưng vì Phương Hàn chiếm được chìa khóa sát na, chiếc chìa khóa này là vật phẩm mà thiên quân tất nhiên là phải tranh đoạt, lão tuyệt đối không thể bỏ qua cho cơ hội lần này. Phương Hàn, người trốn không thoát đâu. Không gian áp xúc vì diện sụp đổ, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thủy chung vẫn tập trung vị trí của Phương Hàn, khiến choán bất kể là chạy đến đâu cũng bị truy theo. Thiên quân quả nhiên không phải ta có thể chống lại. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn này quả là đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Toàn thân Phương Hàn đều bị một loại ý niệm tập trung chặt chẽ, hắn làm thế nào cũng không thoát ra được. Xuyên qua trong tiên giới rộng lớn, tận lực chạy về phía biên giới, Với tốc độ của hắn gần như chỉ trong nháy mắt có thể xuyên qua thập vạn đại châu tiên giới, thế nhưng ở trước mặt hoàng phủ Bỉ Ngạn thì chưa thấm vào đâu. Bỉ Ngạn chi chu, diễn biến thành thiên quân này tùy ý khẽ động thân, liền đã tiếp cận mình. Nếu không nhờ mình liên tục thi triển ra 300 lần chiến lực, thi triển thâu thiên bộ, độn thiên quyết, đồng thời phát huy ra tự do chi dược đến cảnh giới cao nhất, thì đã sớm bị hoàng phủ Bỉ Ngạn bắt lấy rồi. Phương Hàn cũng không biết là mình rốt cuộc xuyên qua bao nhiêu vị diện, xuyên qua bao nhiêu cái không gian dị độ, thậm chí hắn còn xuyên qua từng đạo lạch trời, nhưng vẫn không thoát khỏi hoàng phủ Bỉ Ngạn, mà hắn còn càng ngày càng gần. Phương Hàn, ở trước mặt thiên quân thì người không có năng lực chạy trốn. Đáng tiếc à, dưới tình hình thiên quân căn bản sẽ không so đo vì con kiến. Vì thế mà rất nhiều người đều cho rằng mình có thể thoát được mạng trên tay thiên quân, đồng thời coi đó là sự quang vinh. Đáng tiếc là họ không biết, thiên quân muốn giết một người thì chỉ cần toàn lực ra tay là không ai chạy thoát. Hoàng phủ Bỉ Ngạn cứ như vậy chậm bước mà đi, mỗi bước đều tới gần Phương Hàn hơn. Phương Hàn liên tục thét dài rồi tăng tốc, hắn không ngừng vận chuyển thiên cơ để tính toán phải chạy theo phương vị nào mới có thể thoát khỏi việc bị truy đuổi. Vận mệnh chỉ đạo, tính toán sinh cơ trong tương lai, phương vị nào, lục hợp bát phương, ngày lành tháng tốt. Cứ như vậy một đuổi một chạy cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Hàn càng không biết là mình đang chạy về phương hướng nào. Chỉ là không ngừng dựa theo phương vị mình suy tính ra mà chạy, dần dần xâm nhập vào chỗ sâu trong tiên giới không biết tên. Cuộc đuổi bắt này đã xa xa từ thập vạn đại châu tiên giới, rời xa cả man tộc dị giới, rời xa của chiến trường, không bắt chạy đi phương nào. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thái sơ khí vô cùng vô tận. Khí tức này là màu tím, trong vẻ mông lung, mỗi một lũ đều trầm trọng như núi. Đây là đã chạy tới chỗ sâu trong những địa vực nguy hiểm ở tiên giới. Tiên giới vô biên vô hạn, có một số hư không chưa có dấu chân người, phi thường nguy hiểm, đầy dẫy những đại khí tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Cho dù là hoàng giả có pháp lực cao thâm, bị nhốt ở trong đó thì cũng phải tử vong. Có một số địa phương sau khi trải qua một kỷ nguyên hủy diệt, lưu lại thần trận không bị tổn hại, thiên quân tiến vào cũng phải phi thường kiêng kỵ, rất có thể bị vây khốn cả đời. Tỉ như sau một thiên địa đại hủy diệt, thiên đình chân lý thánh địa, khởi nguyên trương triều, những loại địa phương này khẳng định sẽ có di tích tổn lưu không bị hủy diệt. Nhưng địa phương này ngay cả thiên quân cũng không thể tùy tiện lại gần, nếu không mà rơi vào trong đó thì cũng có thể bản thân bị thương hoặc là tử vong. Hiện tại trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng, chính mình cứ chạy trốn như vậy tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi hoàng phủ Bỉ Ngạn. Dù sao thiên quân là quá mức mạnh mẽ, người hắn quyết tâm muốn giết cho dù có mạnh mẽ gấp đôi, chỉ sợ một khi bị bắt, biện pháp duy nhất để chạy thoát chính là tìm đến di tích thượng cổ, sau đó sử dụng di tích để thoát khỏi sự kiềm chế của hoàng phủ Bỉ Ngạn. Hiện tại trước mặt xuất hiện thái sơ khí vô cùng vô tận, từ trong đó Phương Hàn mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng khổng lồ đang vận chuyển, lộ ra cùng một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông, ẩn bí, hiển nhiên là một di tích thượng cổ thuộc loại thấp kém. Đây là Phương Hàn suy tính ra được, hắn quyết định phải chạy vào trong đó. Vừa tiến vào trong thái sơ tử khí này, lập tức tử khí mỗi tia đều nặng như núi đè, cho dù là cổ hoàng xông vào thì cũng nửa bước khó đi, nhưng Phương Hàn lại chạy vào rất thuận lợi, bởi vì hắn cắn nuốt Hy Hoàng, thân thể của Hy Hoàng chính là một cỗ thái sơ khí, hắn đã chiếm được toàn bộ năng lực của Hy Hoàng. Mảng thái sơ khí này dường như là một khu di tích thượng cổ. Hoàng phủ Bỉ Ngạn ánh mắt đảo qua cũng thấy được một mảng thái sơ tử khí vô biên vô hạn, không ngờ ngay cả lão cũng không nhìn thấu bên trong đó có gì. Tuy nhiên lão không quá kinh ngạc, những địa vực như vậy ở trên tiên giới thì có không biết bao nhiêu mà kể. Tiên giới có một số địa phương di tích hung hiểm dị thường, thiên quân đi vào cũng không nhất định có thể trở ra. Tuy nhiên khu di tích trước mắt này, lão tự tin tiến vào trong đó là có thể bắt được Phương Hàn trở về. Lão thiên quân, lão là thiên quân, ở trong thiên địa này các thứ như quy tắc có thể ma diệt được lão thực sự là rất hiếm. Chư thiên tịch diệt. Lão vừa xông vào trong thái sơ tử khí, năm ngón tay liền chộp vào hư không một chảo, lập tức nhấc lên sóng gió ngập trời. Tất cả đám người thái tử đều bay tới tụ vào trong lòng bàn tay, khiến cho Phương Hàn thoáng sửng sốt, thiếu chút nữa là thân thể bay ngược ra, bị lão bắt được. Thần thông của bảy đại thiên quân buông xuống. Liên tiếp trong lúc đó, Phương Hàn vận dụng chìa khóa sát na, lập tức thi triển tất cả thần thông của hỗn loạn, vĩnh hằng, sát lục, lôi đế, tai nạn, hoa thiên quân đều bộc phát ra trên chìa khóa. Cùng lúc đó thì bàn tay kia của hắn đánh ra tuyệt họng của ba đại thiên vương, va chạm cùng một chỗ với trưởng thế của hoàng phủ Bỉ Ngạn. Vừa va chạm, Phương Hàn giống như con diều đứt dây, bị đẩy bay vào chỗ sâu trong thái sơ tử khí. Hử, hoàng phủ Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, cũng không vì đánh trúng Phương Hàn mà cao hứng. Kỳ thực lần này là lão muốn bắt Phương Hàn vào trong tay, nhưng không nghĩ tới Phương Hàn lại xảo quyệt mượn lực lượng của lão, một lần nữa thoát khỏi trói buộc. Lão vùng tay áo từng bước tiến vào chỗ sâu trong tử khí, nhưng ở sâu trong tử khí khí tức lại biến đổi, biến thành một loại dòng khí như trong như đục. Dòng khí này so với thái sơ tử khí còn trầm trọng hơn gấp vạn lần, các di động một chút đều chấn động cho không gian vang động âm mầm. Ở trong dòng khí, giống như là nước đục này cũng không có tồn tại khái niệm không gian thời gian. Hồng mông khí, đây là một khu vực hồng hoang còn chưa có sáng lập thế giới. Sắc mặt của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn vừa động, tiếp theo cười nói. Hồng mông khí này phi thường trầm trọng, tiến vào trong đó mỗi bước chân đều tương đương với vận dụng lực cự lượng kỳ thiên lập địa. Ta là thiên quân đã sớm vượt khỏi thiên kiếp, cho nên bị ảnh hưởng của hồng mông tử khí là rất nhỏ, còn tồn tại ở dưới thiên quân tiến vào trong hồng mông tử khí. Mỗi một bước đều giống như khai chiến với cả thiên địa vậy, tốc độ đại giảm. Làm sao? Có nhiều người có thể thoát khỏi lòng bàn tay. Làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta? Lão chậm rãi dạo bước trong hồng mông tử khí, thoải mái ung dung, phá. Còn Phương Hàn thì tất nhiên là không hề thoải mái. Hắn vừa nhảy vào trong hồng mông khí lập tức bị hạn chế. Mỗi bước đi đều rất gian nan, hao phí lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là tử địa sao? Không có khả năng. Đạo thuật thôi toán của ta không sai. Nơi này chính là sinh địa của ta. Nhất định có thể thoát khỏi tay Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, thoát khỏi thiên quân vô thượng đuổi giết. Phương Hàn chợt xoay người lại thì phát hiện ra ánh mắt kiên định lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đi tới chỗ mình. Phương Hàn, sao ngươi không chạy nữa rồi? Đương nhiên, ở trong hồng mông tử khí này thì ngươi có chạy cũng vô ích. Mỗi bước đều phải dùng vô lượng là khai thiên tích địa để mà triển khai, phân rõ đục trong, định ra cản khôn. Ngươi đã tiến vào tử lộ. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đứng đó chắp tay mà nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau.